trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 35, 35, mẹ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Nha cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định đổi. Triệu Lan Sơn nhìn thấy trạng thái xuất thần của Thượng Nha, không vui cau mày, nghe hiểu chưa? Thượng Nha phục hồi tinh thần lại, giữ nguyên tư thái khiêm tốn. Thầy Triệu, em nghe hiểu rồi ạ, vậy em thử diễn một đoạn trước đi. Triệu Lan Sơn không tin rằng với cái bộ dạng không tập trung vừa rồi của cậu mà có thể diễn. Thời ngu, người có thể nghe thấy lời nhắc từ hệ thống của Thượng Nha. Đang chăm chú theo dõi, có chút tò mò về cái gọi là kỹ năng diễn xuất trong. Gia tăng diễn xuất là như thế nào? Triệu Lan Sơn đứng ở một góc, hô to chính thức bắt đầu. Thượng Nha dường như đang đứng ở cửa, có chút do dự nhìn vào trong. Sau một hồi do dự cuối cùng cũng mở cửa ra. Triệu Lan Sơn ngồi tại chỗ, nghe được giọng nói, không có động tác gì, chỉ hơi ngước mắt lên. Anh đã trở về rồi à? Vâng. Giọng nói của cậu rất nhỏ, giống như muỗi kêu, lập tức có thể nhìn ra cảm xúc của nhân vật. Thật thú vị, thời ngu không ngờ trò gian lận này lại thực sự hữu ích. Theo quan điểm của cô, kỹ năng diễn xuất của Thượng Nha quả thực đạt đến trình độ tốt. Nhược điểm duy nhất chính là quá dập khuôn, thiếu đi khí chất, nhưng chắc chắn đủ dùng trong phim thần tượng. Đương nhiên so với Triệu Lan Sơn vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu như Thượng Nha có kỹ năng diễn xuất như thế này, thì cũng không đến mức bị mắng là đẹp trai nhưng đầu gỗ trong cốt truyện ban đầu. Triệu Lan Sơn xem xong cũng thấy có chút khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Ông lập tức nghiêm túc nhập tâm vào nhân vật. Thời ngu đảo tròng mắt, dường như lại suy nghĩ ra điều gì đó. Độ ưa thích 2, mức độ ưa thích hiện tại là 0. Thượng ngu bị hệ thống nhắc nhở làm cho tức chết. Tại sao cậu ta đang diễn kịch mà cũng trừ điểm ưa thích? Lúc này, thời ngu có thể nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng của Thượng Nha. Nhưng kỹ năng diễn xuất vẫn tiếp tục duy trì sau chớp mắt. Thời ngu thấy có tác dụng vậy nên tiếp tục sử dụng. Ngay sau đó, Thượng Nha liền nhận được món quà đến từ thời ngu. Độ ưa thích 1, chú ý, độ ưa thích của nhân vật thời ngu là âm. Giá trị may mắn sẽ bị khấu trừ. Độ ưa thích 1, lúc đầu, Thượng Nha chỉ hơi bất ổn. Nhưng sau khi một loạt âm thanh hệ thống phát ra, cậu ta liền hoảng hốt bối rối. Đặc biệt là hai lần cuối cùng. Độ ưa thích 5, độ ưa thích hiện tại là 10. Trừ điểm may mắn 10 điểm. Độ ưa thích 50. Tổng độ ưa thích 60. Cảnh cáo cảnh cáo, giá trị ưa thích của nhân vật quá thấp. Hào quang, gia tăng diễn xuất, sắp thu hồi. Mẹ kiếp, cách chương.